Chiến thần Hào Môn, chương 41, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, để 41 chương toàn bộ bọc lại. Hắn không có lại tiếp tục ở lại công trường. Khai báo cầu ca nhìn chằm chằm, liền đi ô tô ly khai, đi trước thương trường đi đón Lâm Vũ Chân mẫu nữ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không biết bao lâu không có đi dạo phố. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Ô Mai trên người váy đều mặc đã nhiều năm, nàng không bỏ được mua mới. Mụ, nhìn vài nhà, chưa từng ngươi thích sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hiện tại mới vừa lên cuối kỳ y phục, không có chiết khấu đâu. Nàng biết Tô Ô Mai là muốn tìm có giảm tiệm, mua hai kiện tiện nghi một chút y phục là được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhìn nhìn lại, luôn là sẽ có. Tô Ô Mai cười cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong nhà không giàu có, còn muốn giữ lại tiền cho Lâm Thành Tựu về văn hóa giáo dục liệu tàn tật chân. Nàng không thể phung phí. Lâm Vũ Chân trong lòng có chút khó chịu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Ô Mai lúc còn trẻ cũng là hoa hậu giảng đường cấp bậc mỹ nhân. Sau khi kết hôn không bao lâu, Lâm Văn Tựu ra tai nạn xe cộ tàn phế, mà nhà bọn họ ngày càng sa sút. Tô Ô Mai sẽ thấy không có làm sao giả trang qua mình. Ngay cả y phục đều rất ít mua nữa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mụ, nhà này, ta thấy vài món thích hợp ngươi. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Chân không nói lời gì, lôi kéo Tô Ô Mai liền tiến vào một nhà phẩm bài tiệm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù cho chính là tiêu hết chính mình một tháng tiền lương, nàng cũng phải cấp Tô Ô Mai mua hai thân quần áo đẹp. Mưa thật, đây là hàng hiệu, đắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Ô Mai hạ giọng, từ chối xoay người muốn đi ra ngoài. Tùy tiện xem một món yết giá, cũng phải hơn mấy ngàn khối. Quá mắc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không có việc gì, chúng ta sẽ nhìn một chút. Nhìn kỹ hẳn nói, Lâm Vũ Chân lôi kéo Tô Ô Mai nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiểu thư, nếu như các ngươi chỉ nhìn không mua, xin đừng đem y phục vò nát rồi. Lúc này, quầy phục vụ đi về trước tới một người nùng trang diễm mặt phục vụ viên. Mang trên mặt mỉm cười, có thể nói cũng rất khó nghe. Sẽ ảnh hưởng chúng ta lần thứ hai tiêu thụ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người như thế nàng đã thấy rất nhiều. Tiến đến chỉ là xem, hoàn toàn liền mua không nổi. Đưa tay sờ lại mặc thử rồi, khiến cho mặt nhăn nhíu. Kết quả là còn phải các nàng một lần nữa uất nóng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe vậy, Tô Ô Mai mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Lâm Vũ Chân cũng là nổi giận. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Y phục bày ra, không phải là khiến người ta xem, khiến người ta thử. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hơn nữa, nếu như ta muốn mua đâu? Tiểu thư, nếu như ngươi muốn mua, vậy có thể thử. Bất quá, ngươi có thể lấy trước bỏ tiền tới sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phục vụ viên khóe miệng vung lên vẻ khinh miệt cười. Nhất là chứng kiến Tô Ô Mai trên người váy, ống tay áo vẫn còn có may vá vết tích. Trong lòng thì càng xác định, mẹ con này hai cái không có tiền, căn bản mua không nổi. Lâm Vũ Chân tức giận không thôi. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, muốn mua y phục, còn phải lấy trước bỏ tiền tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này phục vụ viên, không khỏi quá khinh thường người a. Mưa thật, quên đi, chúng ta đi thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Ô Mai không muốn cùng người nổi tranh chấp, vì tức giận nhất thời, hoa hơn mấy ngàn mua một bộ y phục, không khỏi quá xung động. Đúng vậy, Mua không nổi hay là đi thôi. Cho các ngươi nhìn thoáng qua. Cũng đã không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục vụ viên trên mặt lộ ra một trào phúng. Đây chính là năm nay mới nhất khoản đâu. Trở về lên mạng đào bảo nhìn. Cao bắt trước cũng nhanh đi ra. Ngụ ý, Lâm Vũ Chân bọn họ chính là tới thực thể tiệm xem trọng kiểu dáng. Lại đi lên mua hàng nhái mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự cho rằng nàng xem không được. Người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân giận thật. Các ngươi quản lý đâu? Ta muốn trách cứ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng sẽ không nói thô tục. Bằng không thật muốn nghiêm khắc mắng cái này phục vụ viên. Ở đâu có làm như vậy buôn bán. Tiểu thư, người mua không nổi y phục liền trách cứ ta. Cũng không phải ta để cho người mua không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục vụ viên thanh âm. Đưa tới cửa vài cái khách hàng chú ý. Chúng ta tiệm này là toàn cầu xích. Là cửa hàng tổng hợp trọng điểm tiệm. Các ngươi thực sự là đến nhầm địa phương. Dưới lầu không phải có đánh gãy xúc tiêu sao? Các ngươi có thể đi na nhìn. Được rồi, đừng lãng phí thời giờ của ta rồi. Mời các ngươi đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục vụ viên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lâm Vũ Chân thân thể đều giận đến run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng còn không có gặp qua như vậy không có tư chất phục vụ viên. Đây là thái độ gì a? Tô Ô Mai đồng dạng sức sống. Nàng chỉ là không bỏ được. Không phải mua không nổi. Nhưng đối phương khinh thị như vậy chính mình mẫu nữ. Hơi bị quá mức phân a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem những này y phục. Toàn bộ bọc lại. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.